Chương 224, hiểu khảo hạch, ám sát tờ dù mì bộ tộc. Thân ảnh chủ nhân đều là mặc hắc y di tường vân áo choàng, chính là ạ cả sủ kỳ các thành viên. Có xạ sô di, có ấy đạ dạ, có vẹn đám người. Đối diện với mấy cái này cường giả, Lý Thanh trên mặt không có lưu lộ ra một tia một hào vẻ sợ hãi, ngược lại rất là kiên định, không sợ hãi. Chứng kiến Lý Thanh biểu tình, thân là đội trưởng vẹn hài lòng gật đầu. Một đôi dỉn nghệ gẳng ở hắc cam dưới bầu trời đêm lóe ra ánh sáng sáng chói, nhiếp nhân hồn phách. Được xưng như thần nam nhân hắn, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức rơi vào Lý Thanh trên người, thản nhiên nói, muốn gia nhập vào chúng ta ạ cà sủ kỳ, nhất định phải đi qua khảo nghiệm của chúng ta mới được. Đương nhiên, chúng ta hiểu phía trước thu nạp nhân tài gia nhập vào thời điểm, cũng không có tiến hành khảo hạch, nhưng ngươi bất đồng. Khảo nghiệm là cái gì? Lý Thanh nhãn thần vi vi nheo lại. Nhiều hứng thú hỏi, cùng những thứ này yêu nghiệt cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ, mới có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rất đơn giản, đó chính là giết chết một cái làng xương mù cao tầng. Bèn nói đem một bản vẽ giống như đưa cho Lý Thành, trên bức họa là một cái dài hai rún tròm dâu trung niên nam nhân, cả người thoạt nhìn rất là hoạt bát, người na y go y la tở dù mị hỏa, là đệ tứ mị dục tiền bối. Thường thường ở phía sau màn chỉ điểm cùng trợ giúp mẹ tờ dù mỉ cùng nhau thống trị làng sương ngủ, cố chủ bỏ ra nhiều tiền để cho chúng ta giết chết hắn. Cố chủ Lý Thanh sửng sốt. Đúng vậy, chính là cố chủ. Chúng ta ạ cắt sủ kỳ sơ kỳ phi thường khuyết thiếu tài chính, chỉ có đi qua chấp hành nhiệm vụ chui lấy tiền tài sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Không thể không nói, bèn trả lời hiện ra dã tâm của hắn, miễn là ngươi giết chết tờ dù mỉ hỏa, như vậy. Ngươi có thể gia nhập vào chúng ta ạ cả sủ kỳ, tin tưởng, ít trịa cũng sẽ rất cao hứng à. Nói đến đây, bèn cùng chúng thành viên ạ cả sủ kỳ lập tức hai tay kết nổi lên đoán tới, chỉ trong phiến khắc biến mất vô ảnh vô tung, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Ngay cả hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đều biến mất không thấy bóng dáng. Tờ dù mị hỏa sao Lý Thanh nhớ kỹ danh sách ở trên tướng mạo, thẳng đến làng sương ngủ đi vũ ẩn thôn, tòa nhà hình tháp đỉnh chót. Mưa lớn lầy lội, tích tích lịch lịch hạ xuống. Bị vũ ẩn thôn nhì dạ trở thành thiên sứ đại nhân cổ nạn lúc này rơi xuống, xuất hiện tại vẹn bên cạnh. Vẹn, ngươi thực sự cổ nạn hơi như mày, sau lưng giấy cánh cái này phút chốc trong nháy mắt thu hồi lại. A, ta cũng cảm thấy, Uchiha sẽ ta muốn gia nhập vào hiểu, là muốn đến điều tra hiểu. Vẹn nhẹ nhàng gõ đầu, bất quá hắn muốn điều tra hiểu, liền dễ dàng như vậy sẽ để cho hắn điều tra đến sao ha ha. E rằng chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này tiếp xúc được hiện thực thế giới rất nhiều thế lực cùng quan lớn đâu. Bèn không phải người ngu, hắn sớm đã xem thấu Uchiha sẽ tạ gia nhập vào hiểu một cái khác mục đích. Ngươi nói như vậy, ta an tâm. Cô nạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức chợt nhớ tới cái gì, ta âm thầm điều tra Uchiha ịt trịa thật lâu, không có tìm được bất kỳ dấu vết gì. Không có lộ ra một tia chân ngựa sao bèn chân mày vi vi nhất câu. Như vậy thì càng thêm khiến người hoài nghi tiếp tục phái người điều tra A ân cổ nạn khẽ gật đầu, cả người hóa thành vô số trang giấy trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Đối với vũ ẩn thôn đỉnh chóp chuyện đã xảy ra, Lý Thanh hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hắn đã cưỡi tân hình máy bay, chạy tới làng sương mù trô ở quốc gia chuột túi quốc. Lúc này đôi thế giới đã trùng hợp, rất nhiều ngoạn gia muốn đi khác gần thôn chấp hành nhiệm vụ, không cần giống như phía trước như vậy bộ hành. Hoàn toàn có thể tuyển trạch hiện đại hóa đô thị phương tiện giao thông, tỉ như ô tô, xe đạp điện máy bay các loại. Đương nhiên, không chỉ là ngoạn gia, rất nhiều ạ nỉm nhân vật cũng dần dần lựa chọn phương tiện giao thông xuất hành. Thường thường bọn họ ngủ một giấc, là có thể tới mục đích, so với trước kia màn trời chiếu đất không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Ngoại trừ ní giả cùng các người chơi thành thạo trên phương diện rất có cải biến bên ngoài, ở ăn mặc ở bên trên. Bất luận là ngoạn gia vẫn là ạ nỉm nỉ dạ đều cảm nhận được cảm thụ bất đồng, có âm thần là thậm chí vì mời chào du khách kiếm tiền hoặc là thu nạp tinh anh ngoạn gia, thậm chí còn đem chính mình chế tạo trở thành du ngoạn độ giả khu, lấy kéo địa phương mạch máu kinh tế. Đôi thế giới trùng hợp phía sau, song phương đều ở đây nỗ lực dung hợp vào một chỗ. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Máy bay đại khái phi hành chừng một canh giờ, Lý Thanh liền máy bay hạ cánh. Đi tới chuột túi quốc, mà làng sương mù đang ở chuột túi nước phía đông, là trước đây đôi thế giới trùng hợp lúc các quốc gia thế lực thương lượng phía dưới an trí địa phương. Đương nhiên, làng sương mù cũng không phải ở chuột túi nước trên đất, mà là tại một cái trong biển. Nơi đây, chính là làng sương mù rồi sao buổi tối, chuột túi quốc biên giới một cái trong thành nhỏ đèn đuốc sáng trưng, hiện đại hóa cao ốc cực kỳ hấp dẫn con mắt người khác, cùng cao ốc đối ứng, thì là cái này làng sương mù Mỹ Luân Mỹ Hoàn kiến trúc, so sánh, nhất định chính là hai cái thế giới dung hợp, không nói được hài hòa mỹ hảo. Ở làng sương mù cửa thôn, có vài tên vụ ẩn nì dạ đang ở tuần tra thủ vệ, ánh mắt cảnh giác nhìn phía bốn phía, đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh bất luận cái gì khả năng. Lý Thanh Nụ cười nhạt nhòa cười, cả người hóa thành một hồi bạch vụ, len lén tiềm nhập đi vào. Huyết kế của hắn giới hạn có thể hóa thành vũ khí, mà chủng vũ khí người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, rất thoải mái đã bị Lý Thanh tránh khỏi thủ vệ ánh mắt. Đợi cho bạch vụ lần thứ hai ngưng tụ, Lý Thanh đã hoàn mỹ hiện thân ở như nước chảy, vô số tinh anh nỉ dạ làng sương mù bên trong. Tờ dù mỹ hỏa vị trí cụ thể, hắn còn không phải quá rõ ràng, vì không phải bại lộ chính mình, hắn tự nhiên không có đần độn đến mở miệng hỏi. Trên đường cái hắn tùy tiện tìm một cái lý do, đem một gã nỉ dạ lừa gạt đến rồi trong khắp ngõ ngách, sau đó sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía dưới, tên kia nỉ dạ lập tức đưa hắn hết thể biết đến sự tình một năm một mười nói ra. Nghe vậy, Lý Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu, xác định mục tiêu vị trí hiện thời, nhanh chóng chạy nhanh tới. Thân là mẹ tờ dù mì tiền bối, thời khắc này tờ dù mì hỏa đang ở tờ dù mì nhất tộc tộc địa bên trong nhàn nhã uống trà, lại hoàn toàn không biết mình tử kỳ sắp xỉ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.